Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 124, hôm nay là nhữ tố kim thân. Bài trừ bộ lạc quần cư chỗ tốt, tối trực quan biến hóa chính là giáo đường. Dĩ vãng mặc dù đã đình chỉ các bộ lạc đại tế, nhưng những cái kia tộc nhân vẫn là sẽ top 5 top 3 tại nhà mình trong đình viện tế tự mình đồ. Đằng, rất ít đi giáo đường, nhưng từ khi bọn hắn bị phân tán ra, càng ngày càng nhiều người đi vào giáo đường, cầu nguyện cùng tế tự. Ở chỗ này cố nhiên có thể tế bái cái khác đồ đằng chân dung. Nhưng dù là ra ngoài cơ bản nhất lễ tiết, bọn hắn cũng muốn trước tế bái một chút đệ ngũ huyền pho tượng. Thế là càng ngày càng nhiều thần tính tín ngưỡng chi lực sinh ra. Đệ ngũ huyền bắt đầu thường trú thần đình, trải vuốt những này thần tính tín ngưỡng chi lực. Vì thế, hắn sẽ chỉ ở người bộ lạc đại tế thời điểm tiến vào nhân đồ đằng bên trong, trợ giúp chặn ngã cùng thanh liên trưởng thành. Tại đệ ngũ huyền bôn tẩu cái này 4 năm, hắn cũng sẽ tại người bộ lạc đại tế thời điểm tiến vào hỗn độn thế giới. Bây giờ thanh liên lần nữa mọc ra 2 mảnh lá cây. Tổng cộng 6 mảnh lá cây thanh liên. Nhìn duyên dáng yêu kiều, xu hướng tăng khả quan. Chỉ là theo nó trưởng thành, chân ngã, ý thức đản sinh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đệ ngũ huyền không thể không mỗi lần đại tế diệt sát một lần. Hết thầy không biết giết chết nhiều ít chân ngã, ý thức. Thần đình bên trong bên trên tế đàn, đệ ngũ huyền ngồi ngay ngắn. Trước người là một đại đoàn bọn người cao lớn thần tính tín ngưỡng chi lực. Đây là 9 năm tích lũy, toàn bộ ở chỗ này, mà những này bên trong đại bộ phận, đều là từ nhập hộ khẩu đủ dân về sau đản sinh. 5 năm trước tích lũy tốc độ thực sự chậm chạp. Hỏa thần, những này tín ngưỡng chi lực phải dùng làm sao? Nhật đồ đằng ánh mắt nóng bỏng nhìn qua những này bốc kim quang tín ngưỡng chi lực hỏi. Trên tế đài, ngoại trừ đệ ngũ huyền còn có nhật đồ đằng, lang đồ đằng, nghiêu đồ đằng, xà đồ đằng cùng truy đồ đằng. Bọn hắn đều là bị xác định là thứ nhất danh sách thành thần đồ đằng. Đệ ngũ huyền mang theo bọn hắn là nghĩ bọn hắn sớm một chút tiếp xúc, hiểu rõ loại lực lượng này. Dễ dàng cho tương lai thành thần, ngoại trừ ngồi tại đệ ngũ huyền hai bên trái phải người. Còn có ngồi tại hắn hậu phương khía cạnh miêu đồ đằng. Nàng cũng bị đệ ngũ huyền mời tới, hy vọng con đường của mình đối nàng có thể có chỗ trợ giúp. Theo nhật đồ đằng hỏi thăm, cái khác mấy cái đồ đằng cũng đều nhìn về phía đệ ngũ huyền. Trong mắt bọn họ mang nhiều lấy cực nóng cùng nghi hoặc. Cực nóng là bởi vì cái này thần tính tín ngưỡng chi lực, nghi hoặc là bởi vì tương đối thần đình thế giới nồng vụ, những này thần tính tín ngưỡng chi lực thật sự là hạt cát trong sa mạc. Đệ ngũ huyền đã từng vì thế bối rối, nhưng trải qua hắn không ngừng suy tư cùng phỏng đoán, đã nghĩ ra phương án giải quyết, ta chỉ có thể đem kinh nghiệm của mình chia sẻ cho ngươi nhóm. Chính các ngươi muốn như thế nào giải quyết, cần tại phương án của ta bên trong mình tìm ra phương pháp. Đệ ngũ huyền chậm rãi mở miệng, tay phải đối thần tính tín ngưỡng chi lực huy động, những lực lượng này lập tức huyễn hóa, bình trải trên mặt đất, như là một chiếc gương, một cái bóng mờ từ phía trên dâng lên, kia là sa mạc biên giới tràng cảnh, theo đạo hư ảnh này xuất hiện. Đệ ngũ huyền chậm rãi mở miệng kể rõ, ta thành linh là tại sa mạc biên giới, đến nhật nguyệt đồ đằng chi lực, coi đây là âm dương, diễn hóa thái cực, lấy thái cực thành linh. Theo đệ ngũ huyền kể rõ, hư ảnh bên trong hỏa bộ lạc bắt đầu diễn biến, kia đồ đằng bên người xuất hiện thái cực âm dương, xoay chậm chậm, lúc kia đồ đằng thạch chung quanh còn không có nồng vụ, thái cực âm dương xuất hiện tại bá hạ trên thân thể. Vô cùng rõ ràng, về sau, ta tại Ngưu bộ lạc di chỉ nếm thử tấn thăng, chuẩn bị diễn thái cực lưỡng nghi là tứ tượng. Theo đệ ngũ huyền trình bày, hư ảnh biến ảo, Ngưu Bộ Lạc Di chỉ xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Hình tượng bên trong đệ ngũ huyền tại nếm thử thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng. Đúng lúc này, hình tượng bên trong xuất hiện thiên địa chi lực. Nhật Đồ Đằng nhíu mày. Hắn đối tràng cảnh này có chút quen thuộc, nhưng lại có chút hoảng hốt, giống như cái gì đều không nhớ rõ. Ngưu Đồ Đằng trong ánh mắt có chút lấp lóe. Đệ ngũ huyền ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười cười, không nói gì thêm. Thiên địa bên ngoài ở giữa, thiên địa chi lực hiển hiện, lại có trấn áp đệ ngũ huyền xu thế. Bá Hạ ngay tại gặm một khối nướng chảy mỡ xương cốt. Nhìn thấy thiên địa chi lực, bá một chút đem đầu rụt trở về. Thịt cũng không cần, nhưng ta con đường này, cùng thánh giả tương xung, đồng thời sẽ xóa bỏ Hỏa Bộ Lạc quá khứ. Ta không lấy, theo đệ ngũ huyền, hư ảnh bên trong hết thảy rút lui trở về. Tấn cấp đình chỉ, thiên địa chi lực trở lại chân trời. Hư ảnh bên trong thế giới phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Đệ ngũ huyền ngẩng đầu vọng phá thần đình, quả nhiên thấy phía ngoài thiên địa chi lực cũng thu về. Bá Hạ cũng cảm nhận được thiên địa chi lực tiêu tán, lập tức thò đầu ra, tiếp tục ăn thịt. Ngưu Đồ Đằng len lén thở dài một hơi. Nhật Đồ Đằng bọn người có chút không rõ, đệ ngũ huyền không có giải thích cái gì, chỉ là lần nữa phất tay. Trước mắt ở vào Ngưu Bộ Lạc Di chỉ hình tượng xuất hiện chuyển biến, biến thành Đông Hải bên cạnh. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, đây là cải biến thế giới pháp môn. Thánh giả không dung, thiên địa không cho phép, tiên dân bỏ mình, ta cũng sẽ trở thành cùng thiên địa đối kháng dị loại. Vì thế ta đi ngược lại con đường cũ, theo đệ ngũ huyền. Hư ảnh bên trong đệ ngũ huyền bên người chậm rãi xuất hiện 8 cái đồ đằng chủ. Thuận được không nhưng, ta liền nghịch hành, lấy bát quái phong bát phương, ngược lại đẩy tứ tượng, phản sinh lưỡng nghi, sáng tạo bát quái không gian, tự phong ở yên địa bên ngoài, độc thành một phiến thiên địa, từ đó có thần đình. Theo hắn kể rõ, 8 cái đồ đằng trụ bên trong xuất hiện 2 cái 7 đời vu cùng 2 cái 7 đời nữ vu. Bọn hắn phân biệt đại biểu thiếu dương mặt trời, thiếu âm thái âm, nhưng lấy 4 người bọn họ hư ảnh, không đủ để chèo chống tứ tượng, liền lại có rất nhiều thân ảnh xuất hiện ở trong đó. Kia là Hỏa Bộ Lạc tiên dân linh hồn, trở thành đại biểu tứ tượng thực thể tồn tại, hư ảnh diễn hóa đến tận đây. Đệ ngũ huyền nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, tay phải của hắn hướng về phía trước chậm rãi duỗi ra. Trong lòng bàn tay từ dưới lật hướng lên, như là một cái mời động tác. Hư ảnh bên trong càng ngày càng nhiều người xuất hiện tại Hỏa Đồ Đằng là bên cạnh. Kia là Hỏa Bộ Lạc các đời vu cùng thủ lĩnh. Nồng vụ bắt đầu chậm rãi sinh sôi, đem toàn bộ bát quái không gian bao trùm. Đến tận đây, cái này diễn hóa hoàn thành. Đây chính là đệ ngũ huyền bây giờ trạng thái. Các ngươi rõ chưa? Đệ ngũ huyền liếc nhìn tả hữu hỏi. Ngưu Đồ Đằng một mặt mờ mịt. Xà Đồ Đằng cùng Truy Đồ Đằng mang theo suy tư. Nhật Đồ Đằng nhìn lướt qua đệ ngũ huyền sau lưng Miêu Đồ Đằng. Bởi vì trên mặt nàng có giật mình biểu lộ, đệ ngũ huyền cũng quay đầu. Đối muốn nói lại thôi, Miêu Đồ Đằng nói, người nhược minh bạch cũng có thể nói một chút. Đối Miêu Đồ Đằng, đệ ngũ huyền vẫn là rất có hảo cảm. Cái này hảo cảm khởi nguyên tự nhiên là bởi vì nàng là nhân loại linh hồn thành đồ đằng. Cái này khiến nàng cùng đệ ngũ huyền tại trên bản chất có một ít giống nhau. Ngoại trừ điểm này, còn có chính là nàng đối đệ ngũ huyền càng ngày càng nhiều ỷ lại. Cái này khiến đệ ngũ huyền cảm thấy có thể đem nàng kéo vào mình hệ thống bên trong, bao quát toàn bộ Miêu Bộ Lạc. Hỏa thần ý tứ có phải hay không không cần làm cho cả bát quái không gian đều bị thần tính tín ngưỡng chi lực thay thế, mà là những này đồ đằng chủ, vu, thủ lĩnh cùng tiên dân bị thần tính tín ngưỡng chi lực thay thế về sau. Là được rồi, miêu đồ đằng để đám người nhãn tình sáng lên. Đúng nga, cái này nồng vụ là bọn hắn sinh sôi. Thay thế bọn hắn, tự nhiên cũng là được rồi. Không phải thay thế, là tăng cường, đệ ngũ huyền nói nghiêm túc. Hỏa hộn lạc vu, thủ lĩnh cùng tiên dân là bộ lạc nỗ lực nhiều như vậy. Ta là không thể nào thay thế bọn hắn, nhưng là giao phó bọn hắn thần tính tín ngưỡng chi lực. Lại là có thể, hắn nói xong, không đợi đám người kịp phản ứng. Trực tiếp đứng lên về sau, đệ ngũ huyền thân ảnh cũng không có dừng lại, mà là càng lên càng cao, cuối cùng lên tới mảnh không gian này điểm cao. Ta, hỏa ậu lạc đồ đằng, muốn lấy tín ngưỡng thành thần. Tại thần đình bên trong tái diễn thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái, chư vị vu cùng thủ lĩnh, hỏa ậu lạc tiên dân, còn không hiện thân, chờ đến khi nào, theo đệ ngũ huyền triệu hoán, từng cái điểm sáng thế giới hiển hiện, xuất hiện trước nhất chính là tên nhỏ con vu, sau đó là to con thủ lĩnh, ở phía sau là một đám vu cùng thủ lĩnh còn có hỏa bộ lạc tiên dân. Bọn hắn đều đứng tại một điểm sáng thế giới bên trong. Ngước nhìn đứng tại điểm cao đệ ngũ huyền. Dầm dầm dầm, toàn bộ thần đình đều tại chấn động. Ngay tại ăn uống bá hạ đột nhiên bị trên lưng áp lực đè xuống đất. Ngang, ngang, ưng ưng ưng, bá hạ ngay cả gọi mấy tiếng. Trên thân mênh mông xanh biển lực lượng hiện lên. Hắn tứ chi điên cuồng hướng ra phía ngoài dũng động lực lượng. Bang, bang, bang, bang, liên tiếp bốn tiếng vang động, hắn tứ chi đạp phá trên tế đài cứng rắn phiến đá. Thân thể chậm rãi bay lên không, hắn giữ tợn đưa đầu, trên cổ lớp biểu bì đang không ngừng bành trướng, theo trên lưng trọng lượng gia tăng, hắn đang trở nên càng phát cường đại, nồng vụ tại từng đợt bành trướng, co vào. Giống như bị vô số cái điểm sáng thế giới đè ép, lúc nào cũng có thể vỡ tan đồng dạng. Hỏa thần, tiếp tục như vậy, thần đình nguy hiểm. Tên nhỏ con vu mở miệng, thanh âm của hắn xuyên phá điểm sáng thế giới, tại thần đình bên trong quanh quẩn. Đệ ngũ huyền nhìn qua hắn mỉm cười, nói, ta đương nhiên sẽ không hiện tại thả ra các ngươi. Làm ta thành thần ngày liền là chư vị thoát khốn thời điểm, đến lúc đó chúng ta thần đình bên trong tụ. Được, to con thủ lĩnh dẫn đầu trả lời. Sau đó từng cái vu cùng thủ lĩnh cũng biểu thị tán thành. Trên mặt của bọn hắn cũng tràn đầy vui sướng, có thể thoát ly những này khô khan điểm sáng thế giới. Đúng là bọn họ hy vọng. Thần đình bên trong rất nhiều đồ đằng kinh ngạc nhìn qua một màn này. Đều không rõ xảy ra chuyện gì. Ta muốn thành thần, không thiếu được chư vị trợ giúp. Hôm nay bắt đầu, ta vì các ngươi sóc kim thân. Trợ ta thành thần, ai tới trước? Đệ ngũ huyền thanh âm tầng tầng lớp lớp tại thần đình bên trong quanh quẩn. Tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí. Ta tới, tên nhỏ con vu cái thứ nhất mở miệng nói. Không được, không ai sóc qua kim thân. Cái này nguy hiểm trong đó khả năng rất lớn. Làm ta tới trước, to con thủ lĩnh mở miệng. Phản bác tên nhỏ con vu, tiến về phía trước một bước nói. Tên nhỏ con vu sửng sốt một chút, lập tức nhảy lên chân đến. Hồ nháo, ta là bộ lạc chi vu, đương nhiên là ta tới. Ngươi mặc dù là vu, nhưng ngươi ý chí không ta kiên định, hẳn là ta tới. To con thủ lĩnh phản bác, đệ ngũ huyền đứng tại điểm cao, thần sắc từ uy nghiêm trở nên có chút kinh ngạc, như thế trang nghiêm sự tình, hai cái này lão bất tử đang làm cái gì? Không riêng gì hắn, tên nhỏ con vu cùng to con thủ lĩnh sau lưng một đám vu cùng thủ lĩnh, đều tại điểm sáng thế giới bên trong che miệng cười trộm. Trong đó đặc biệt đời bốn vu cười nhất là càn rỡ. Thế mà tại điểm sáng thế giới bên trong lăn lộn, không nên tranh cãi. Đệ Ngũ Huyền vung tay lên, đánh gãy cái này đối bạn nối khô đấu võ mồm, đưa tay chỉ hướng trong đó một điểm sáng thế giới. Đời bốn vu, liền ngươi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.